ดไงทอดปาก้าวงเดียวไอ้ลาหันโบกเก้าตัวห้าหมอบเลิศหันผมสือแม่หายเลิศหันผมสือยาบาสเตอร์เจ็ดต่อเบอร์คองบงยืนแง่แจ้งหลังหลอกเงียบเยอะก้าวงเดียวไอ้ลาหันโบกเก้าตัวหมอบเลิศหันโบเทียหายเลิศหันเออเทวปะปะปะปะเจอเทพดอกวิ่งกอกระพงยังไงโบต่อยกระพงเดียวไม่ละหันโบก้าวถึงหมอบเลิศหันเกศบะจันตาต่อยร้อยหายเจอโตโตงได้จันก้อยเจออ้วนรัวเธอคงเย้ยวยปากฟ้ากาบาเดียวไอ้ลาหันโป๊ะกาวเถิงงาหมอบเธอทองกันบาปนานทองกันนาหายเนื้อทันเก้มยืนงาบาลีตมด้านกว่านาตอบงเนื้อทันเด็กกันเหนื่อยอานำเนื้อทันเตะเถยแง่ฟ้าตานำเดียวไอ้ลาหันโป๊ะกาวเถิงงาnhìn nhọc ca hai nơi thành người dễ dài ba nơi thành được thấy các bậc sa môn bốn nơi thành điện luân về Phật pháp cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng một sự cố gắng đoạn tuyệt điều ác hai nơi thành hành theo pháp cao thượng ba nơi thành thấy các pháp diệu đế I'm not afraid of the dark.

ติเสติยาดานังดานังตุสาตายะเสนังดาคันตุสาปะดาภาวาวิรตาหอนตุกาจันตุเดวตากะปะสัพเพปวตาปะลาปะตาปะเจกานังจะยังปะลังอรหันตานังจะเตเจนรากังปันตาติตาปะโซ Nhờ quy linh của Đức Phật ca xin cho những kiều bác hảo a kiều bác lại tiếng điệu tố công vừa lòng nhân chánh và mong mỹ bất mãn thấy điều tiêu tan nhờ quy linh của Đức Bảo xin cho những kiều bác hảo a kiều bác lại tiếng điệu tố công vừa lòng nhân chánh và mong mỹbăng mang thấy điều tiêu tan nhờ quy linh của đất tan xin cho những điều bất hảo điều bất lợi tiên tiểu tu công vừa lòng nghịch cảnh và mong bị bất mang thấy điều tiêu tan. สักกะตวาปวตรตานังโอสะทังโอตมังวรังหิตังเดวมโนสานังวะกะเตเจนะโสตินานาสันตุปากวาสัพเพโลกาโหปะตะเมนโตเตสักกะตวาธัมมรตานังโอสะทังโอตมังวรังปะรินาโหปะตะมะนังธัมมะเตเจนะโสตินานาสันสันตุปาฆวาสาเปปายาโภปัตเมนตุเตสักกาตวาสังฆรัตนังโอสะทังโอตมังวรังโอในยังปาโอในยาสังฆเตเจนะสวาสินานาสันตุปาฆวาสาเปโลกาโภปัตเมนตุเต xin cho tất cả điều nguy không được tiêu tan những khổ não của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật ca vì lòng tôn kính Phật bảo giờ món linh giờ quý cao là lợi ích đến chư thiên và nhân loại xin cho tất cả điều nguy không được tiêu tanNhưng lo sợ của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật vì lòng tôn kính pháp bảo như món linh dược quý cao là phát chân tình điều phiền não xin cho tất cả điều nguy không được tiêu tan.Những bình quang của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Tăng vì lòng tôn kính Tăng Bảo như món linh dược quý cao đáng cho người cúng dường và hoan nghênh tôn trọng Yang kinh cha ratanang lo ke vie cha de tam bo do ratanang bo ta samang na ti kat ma to te ba wan do de yang kinh cha ratanang lo ke vie cha de vie tam bo do ratanang tam ma samang na ti kat ma to te ba wan do de yang kinh cha ratanang lo ke vie cha de vie tam bo do ratanang tam ka tamนาติตัสมาโสเตปาวันตุเต Nhưng bao vật trong thế gian có nhiều tới nhiều loại a nhãn bao vật hay chẳng sanh bằng Phật bảo đâu vì thế cầu xin tự hạnh phúc quá sanh đến người nhưng bao vật trong thế gian có nhiều tới nhiều loại a các bao vật hay chẳng sanh bằng Phật bảo đâuVì thế cầu xin sự hạnh phúc hóa sanh đến người Những bao vật trong thế gian có nhiều thứ nhiều loại Các bao vật hay chẳng sanh bằng tăng bảo đâu Vì thế cầu xin sự hạnh phúc hóa sanh đến người ตุสาปะมังกาลารา คันตุสาปะเดวตาสาปะพุทธานุปาเวนะสะ ภวันตุเตภวตุตาปะมังกลังราคันตุตาปะเดวตาตาปะธรรมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภวตุตาปะมังกลังราคันตุตาปะเดวตาตาปะสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเต Tất cả phước báu hằng có đến người à, cầu xin chư thiên hộ trì đến người à, do nhờ oai đức của chư Phật à, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng à, các sự thánh lợi thường thường đến người.